hắn thì mặc áo vào ra dỗ tiểu hài tử, đương nhiên là không mở cửa cho Tô lão gia. Được một lúc Tô Hoài vất vả đuổi được Tô lão gia đi, dỗ dành được tiểu hài tử, trở lại giường thì Lục Viên đã lim dim ngủ. Tô Hoài dựa vào thành giường ngủ một chút, trời đã sáng. Về phần tán bố thì quả thật đúng như lời Lục Viên đã nói, y không tiễn người ta. Chẳng qua không phải do giận dỗi, mà bởi vì bị ai đó vận động quá độ, nằm bẹp trên giường. Nhưng Lục Viên không biết rằng, trước khi đi, tán bố đã có một cuộc đối thoại như vậy với Tô Hoài. Đại ca, tiểu viên khó chịu trong người không thể đi tiễn huynh được. Tối qua ta cũng có nghe không sao, không sao, ta hiểu mà. Không có gì đâu, ta hiểu, các ngươi vẫn còn trẻ, tinh lực sung mãn. Chẳng phải Trung Nguyên có một câu tiểu biệt thắng hôn nhân đó sao? Nhưng mà này, tiểu viên cũng quá cứ thế thì cơ thể nó không chịu nổi. Ở đây ta có lọ xuyên bối tỷ bà cao, ba, mang về cho nó uống nhuận giọng, lần sau khụ khụ kiềm chế chút. Nửa đêm hài tử khóc cũng khụ khụ khụ đại ca, không tiễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, nảy mầm đảo mắt đã qua mấy tháng. Trận thiên tai không chỉ mang đến sự tiêu điều và thiếu thốn, nó còn khiến tình trạng ngày càng thêm nghiêm trọng. Tô gia cũng coi như có của ăn của để, tuy bữa cơm trên bàn thêm một món rau bớt một món mặn, nhưng may mắn thay là vẫn có sữa dê nấu với mầm lúa cho trẻ con ăn nên càng nuôi càng khỏe. Lục Viên vốn đã định khi cơ thể khỏe rồi sẽ thử đi bán sữa dê xem sao, nhưng mấy tháng nay kinh tế trong thôn trấn bị đình trệ. Chẳng có mấy người thừa tiền mua sữa về nuôi con. Tô lão gia thì cả ngày cằn nhằn cử nhử liên tục, lải nhải quan phủ làm ăn trả ra sao. Rõ ràng đã nghe nói có tiền trợ cấp từ trên rót xuống, thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Nạn dân thì nhiều không kể xiết, vật giá lại leo thang. Nhưng cũng vì thế mà số lần Tô lão gia nhắc đến Tô Hoài đã bớt đi phần nào. Huống hồ Tô Hoài vì kế sinh nhai, ngày ngày làm việc tại hiệu thuốc của lão bản mập, sớm khuya tối ngày lao động, cũng chẳng còn hơi sức đâu tranh chấp với Tô lão gia nữa. Thu nhập từ rượu chẳng bỏ bèn, cả nhà sáu miệng ăn đều dồn lên vai Tô Hoài. Lục Viên nói không đau lòng là giả, giờ cũng không còn thai cự chi nữa, có tay có chân, cũng muốn làm gì đó phụ giúp kiếm thêm đồng ra đồng vào. Ngày hôm đó, cơm nước xong xuôi, Lục Viên đang ngồi trong phòng cho bé con uống sữa, Tô Hoài cầm chiếc áo cứ lật đi lật lại nhìn. Nhìn gì vậy? Lục Viên trông thấy lấy làm kỳ lạ, hỏi. Ta nhớ là chiếc áo này bị rách một lỗ mà, Tô Hoài nhăn mặt đáp. Úp, cái áo đó hả? Ta vá lại cho huynh đó. Lục Viên ôm bé con xông xáo tới trước mặt Tô Hoài, chuẩn một bộ dạng tranh công. Da mặt Tô Hoài giật nhẹ cái. Nhớ lần trước có người xung phong nhận việc giặt quần áo rồi làm rách hết cả. Hắn lo lắng nhìn lại y phục của mình. Vẻ mặt đó là sao hả? Mặc vào xem nào. Lục Viên hậm hực, hứ một tiếng. Tô Hoài cười cười, xong vẫn ngoan ngoãn mặc vào người, vẫn mặc được. Ô, ngươi theo chỗ này. Tô Hoài nâng tay áo tỉ mỉ quan sát mới phát biểu. Ừm, là con rắn à. Đoạn ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Lục Viên không lấy chi làm thiện cảm cho lắm. Tô Hoài vội vàng sửa lời. A, nhầm nhầm, là con rồng đúng không? Lần này mặt Lục Viên càng kém hơn. Hay là... Tiểu Viên, không phải là ngươi thêu cho ta con phượng hoàng đấy chứ? Ngươi cởi ngay ra cho ta. Muốn chê ta vá không đẹp thì cứ nói thẳng. Việc gì phải quanh co lòng vòng làm gì? Lục Viên vừa giống vừa kéo y phục trên người Tô Hoài xuống. Thấy thế, Tô Hoài vội vàng đè tay y lại, vẻ mặt nghi hoặc. Lục Viên tức chết thôi, dứt khoát nói, được rồi, ta không thêu thùa cái quái gì hết. Ngươi nhìn lại đi, nó là đường chỉ cười đi, cứ cười đi. Phụt, Tô khốn kiếp, ta bảo ngươi cười thì ngươi cười luôn à. Lục Viên căm tức muốn chửi người, lại tức thì bị Tô Hoài kéo vào lòng. Ngươi Tiểu Viên à, ngươi vá áo cho ta vui lắm. Tô Hoài cỏ cằm vào mái tóc mềm mượt của Lục Viên, thủ thỉ. Tai Lục Viên đỏ lừ, ho nhẹ một tiếng, tránh khỏi cái ôm của Tô Hoài. Hè rồi, nóng chết đi được, ngươi đừng có mà ôm với trả ấp, không thấy nóng hở, mau ngủ đi. Dứt lời, y lại dỗ bé con, quăng giày lên giường, nghiêng người nằm xuống, rồi lại bị Tô Hoài ôm lấy. Nóng chết, thắt lưng đau quá. Tiểu Viên à, bóp cho ta đi. Sao không đau chết luôn đi? Lục Viên lườm Tô Hoài. Cái gã này dạo đây cũng biết làm nũng, còn kêu đau này đau nọ.